Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, tiểu thao thiết nhìn kỹ sư phụ, suy đoán nó hiện tại có thể là đồng dạng tâm tình. Liền tự mình đem tự mình chọc cười, lại ở trong chăn lăn hai vòng, khuôn mặt nhỏ bởi vì vui vẻ đỏ bừng, mắt to cũng lượng lượng, nghe sư phụ hỏi nó gần nhất đều làm cái gì. Liền vui vẻ mà cùng sư phụ chia sẻ, nãi thanh nãi khí lại mặt mày hớn hở, tiếp công tác, kiếm lời rất nhiều tiền. Đại ca dùng minh kính kiếm được tiền ở trường học bên ngoài mua một cái cửa hàng nhỏ. Có thể bán minh kính làm được tiểu bánh kem, các ca ca cùng lớp học nhãi con nhóm đều thực thích minh kính làm được bánh kem. Quá mấy ngày tiểu điếm liền sẽ khai trương, đại ca nói như vậy minh kính sẽ có cuồn cuộn không ngừng tiền. Còn có cảnh báo khí bản vẽ minh kính đưa cho ba ba. Dầu mọc tóc cũng có bán lạp. Minh kính chủ nhiệm lớp Hà Bảo Quốc thí chủ. Trường gia tân tóc, mỗi ngày vui vẻ vô cùng. Phê bình nhãi con nhóm thời điểm đều nhịn không được cười. Vẫn luôn khen minh kính là trời cao phái tới cứu vớt hắn tiểu thiên sứ. Ha ha, nhãi con nhóm đối minh kính cũng thực hảo. Hôm nay cấp minh kính qua sinh nhật. Xinh đẹp đom đóm biển hoa, giống nằm mơ giống nhau. Lạc Thanh Thư vẫn luôn kiên nhẫn mà nghe, ngẫu nhiên ứng một tiếng hảo. Tiểu hài tử nói lên những việc này tới thời điểm hứng thú bừng bừng. Cũng không có cái gì không vui dấu hiệu. Lạc Thanh Thư biết nàng quá đến hảo, trong lòng cũng liền kiên định. Thời gian quá thật sự mau. Lạc Thanh Thư làm tiểu quang đầu ngủ, biết tiểu hài tử hiện tại quá phận hưng phấn tinh thần sáng láng. Luyến tiếc cắt đứt điện thoại, liền hứa hẹn nói, qua đêm nay chính là 6 tuổi, sư phụ cho ngươi đón giao thừa, chờ ngươi ngủ lại quay điện thoại. Sư phụ hứa hẹn ngày mai buổi sáng sẽ cho ngươi phát chào buổi sáng, sư phụ đây là muốn hống chính. Mình ngủ sao? Tiểu hòa thượng kích động hỏng rồi, đem điện thoại đặt tại ngăn tủ thượng, cũng không liên quan đèn, chỉ là ngoan ngoãn nằm xuống tới. Chăn kéo đến cổ phía dưới, tiểu quang đầu tiến đến trước màn ảnh, chờ mong hỏi, sư phụ cấp minh kính ca hát sao? Tiểu tể từ mắt to đều là chờ đợi cùng khát vọng. Lạc Thanh Thư tả hữu không có việc gì, ừ một tiếng, này còn không làm khó được phi sư, oa. Sư phụ muốn ca hát, tiểu thao thiết lại bò dậy mệt một chút, điểm ghi âm mới lại nằm xuống ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Lạc Thanh Thư đoán được nàng vừa rồi đang làm cái gì? Thấp thấp cười một tiếng, thoáng thanh hạ giọng nói. Thật sự liền bắt đầu ca hát, thanh tuyển nam âm ôn ôn nhuận nhuận, bởi vì thời gian dài không mở miệng mang theo một chút hơi hơi khàn khàn từ tính. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp mà ngâm nga, tiểu thao thiết nghe xong dễ nghe, trái tim thích trang không được, khóe môi vẫn luôn cong cong, vui vẻ cực kỳ. Chương 38 cho nàng phát huy không gian tiểu tể tử hôm nay đại khái là quá mệt mỏi. Hoa ở trong chăn, Kỳ Hạn còn ngẫu nhiên trộm mở to mắt xem hắn. Phía sau yên tâm xuống dưới, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Còn chưa tới không điểm liền ngủ rồi. Lạc Thanh Thư đón giao thừa, trước không quan video, cứ như vậy nhìn tiểu tể tử ngủ trước tư thế tiêu chuẩn. Ngủ sau biến thành bàn ma. Cả đêm kim đồng hồ từ 12 giờ dịch tới rồi 6 giờ. Chăn cũng toàn bọc thành một đoàn, đôi ở tiểu cái bụng thượng hô hô ngủ say. Trong mộng đại khái là mơ thấy chút cái gì ăn ngon. Ngẫu nhiên có thể nghe được hút lưu nước miếng thanh âm. Lạc Thanh Thư soát hải hà tin tức trang web, xem xong tiểu tể tử cùng đạo tặc vật lộn video, lại ngẩng đầu xem, tiểu tể tử đã dịch tới rồi 9 giờ. Thực mau là có thể xoay tròn xong 360 độ một luân hồi. Xem bộ dáng này là phía trước ở trên núi cho nàng mua giường quá nhỏ. Căn bản chưa cho nàng phát huy không gian. Lạc Thanh Thư xem đến bật cười. Tạp 23, 59, 59 phân cho tiểu tể tử đã phát một cái sinh nhật chúc phúc. Lại đợi trong chốc lát, mới tắt đi video, dêm gõ cửa tiến vào. Xem trọng bằng hữu khí sắc còn thành, cảm thấy đáng yêu tiểu đồ đệ đối Lạc Thanh Thư tới nói quả thực so dinh dưỡng dịch cùng dược vật. Đều hữu dụng, khoa trương mà cười nói. tiểu đồ đệ con được chứ? Có hay không khóc nhè? Ở Tân Gia quá đến được không? Lạc Thanh Thư đem iPad đưa cho hắn. Tuấn Mục gian đều là ôn nhuận ý cười. Khá tốt, tiểu đậu đinh trời sinh tuyến lệ phát đạt. Nhưng là rất ít khóc, thực kiên cường hiểu chuyện, sinh hoạt khá tốt, xem Tô Thế Dương vì tiểu tể tử sửa lại một tiểu nhân nhà ăn. Tô ra hai cái tiểu nhân hài tử cũng một lòng che chở nàng sẽ biết. Nàng ở Tô ra hẳn là quá đến không tồi. Trên ảnh chụp là một cái lớp tiểu quang đầu, tiểu đồ đệ đứng ở đằng trước, đang ở đương tiểu lão sư, tư thế bãi đến ngay ngắn, thoạt nhìn ra dáng ra hình. Dêm bắt được iPad ngao ngao kêu to, này cũng quá đáng yêu. Lạc Thanh Thư cũng là lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu. Ảnh chụp đều tồn xuống dưới. Trong video những người đó hắn cũng đã điều tra xong. Biết bọn bắt cóc cùng chủ mưu tất cả đều đã bị bắt lấy nhốt lại. Mới hoàn toàn yên tâm chút. Lạc Thanh Thư tuy rằng mới vừa tỉnh lại, tại đây ngồi lâu như vậy, lại một chút cũng không cảm thấy mệt. Nhìn nhìn thời gian, trước dùng điểm giản cơm, làm dêm đem chính hắn thân thể tham số biểu, còn có trị liệu phương án lấy lại đây lật xem, kêu mặt khác 6 vị y sư, khai video hội nghị, thương lượng bước tiếp theo trị liệu tiến trình, tới rồi buổi tối 5 giờ rưỡi, đánh giá tiểu tể tử muốn tỉnh, lại đã phát một cái chào buổi sáng, thời gian vừa đến Minh Kính từ trong ổ chăn tỉnh lại. Xem chung quanh đều là lượng, ngây người một chút, thần trí thu hồi, thở nhẹ một tiếng nhào qua đi lấy tủ đầu giường tử thượng di động. Mở ra vừa thấy quả nhiên có cùng sư phụ trò chuyện ký lục. Còn thu được sư phụ phát sinh nhật chúc phúc, cùng chào buổi sáng, lập tức liền ôm di động ha ha cười khai. Là thật sự, sư phụ thật sự cùng nó thông video điện thoại lạp, không phải nằm mơ, sư phụ còn ca hát. Bởi vì sợ chính mình tiếng cười truyền tới bên ngoài bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ người. Minh Kính chui vào trong chăn, giống một con sâu lông giống nhau ở trong chăn mấp máy. Từ đầu giường bò đến giường đuôi, lại từ giường đuôi bò đến đầu giường, chui ra chăn sau khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhịn không được lại đem sư phụ hống nó ngủ tiếng ca nhảy ra tới nghe một lần. Là thật sự thích vô cùng. Tiểu thao thiết cấp sư phụ hồi phục chào buổi sáng, hoa trong ổ chăn trộm hôn hôn sư phụ khung chát, mi mắt cong cong mà bò dậy, bắt đầu rửa mặt, luyện võ, tụng kinh, đứng ở băng ghế thượng mang theo tạp dề làm tiểu bánh kem. Nó tâm tình cực hảo, làm bánh kem thời điểm, chăn phấn sặc đến đều có thể đem chính mình chọc cười. Lục Loan Loan lo lắng hài tử, sớm liền dậy. Xem bảo bảo nguyên khí tràn đầy, yên lòng, ôm bảo bảo thân nha thân, thẳng đem bảo bảo thân đến đầy mặt ửng đỏ ngượng ngùng mới đem nàng buông. Trong lòng cảm khái vạn ngàn, gần nhất cảm khái bảo bảo nghe lời hiểu chuyện, thứ hai cảm khái bảo bảo sư phụ sẽ hống hai từ. Dù sao cũng là sinh nhật như vậy quan trọng nhật từ. Hai từ con như vậy tiểu. Nàng nhớ rõ nàng khi còn nhỏ liền bởi vì ba ba mụ mụ đi công tác không có bồi nàng ăn sinh nhật. Khóc náo loạn thật lâu, đem ông ngoại bà ngoại ra nháo đến gà bay chó sủa. Lục Loan Loan giúp bảo bảo đánh trứng, hôm nay là thứ bảy, còn muốn đi trường học sao? Minh Kính gật đầu, cùng mụ mụ báo bị hành trình. Đúng vậy, tỷ tỷ ra ra sinh bệnh, chờ hạ Minh Kính đi trường học. Giáo xong nhãi con nhóm võ công, liền đi thăm Gia Gia, Minh Kính nói xong đem thành hình bánh kem đưa cho mụ mụ xem. Còn muốn đi xem Minh Kính điểm tâm cửa hàng, tiểu hài tử tăng y bên ngoài ăn mặc một kiện phim. Hoạt họa tạp dề, đang ở đem cục bột tạo thành đủ loại hình dạng, Lục Loan Loan nghe bảo bảo có lý có tự nói nhật trình an bài. Nhịn không được mà muốn cười, liên tiếp gật đầu, hảo. Mụ mụ giúp ngươi chuẩn bị, một năm một ban đồng học đối học tập võ công nhiệt tình vượt qua đại gia dự. Kiến, 3 tháng, còn có 15 cái đồng học kiên trì mỗi cuối tuần tới trường học đi học. Đặc biệt bên trong 10 cái tiểu nam sinh, quả thực đem võ lâm cao thủ 4 chữ viết ở trán thượng. Mỗi ngày thở hổn hển chạy bộ chát cọc rèn luyện thân thể. Khởi điểm các gia trưởng còn lo lắng chậm trễ học tập. phía sau xem hài tử liền làm bài tập cũng biến tích cực. Nghĩ vừa phải rèn luyện thân thể cũng là chuyện tốt, chẳng những không ngăn trở, mỗi cuối tuần còn sẽ đúng hạn đưa hài tử lại đây. Thuận tiện cấp tiểu giáo luyện đưa một chút ăn ngon hảo ngoạn tỏ vẻ cảm tạ. Rốt cuộc, ở trường học cùng các bạn học cùng nhau đá chân ra quyền. Thật sự so ở nhà chơi di động xem TV tốt hơn 100 lần. Trong trường học liền có phòng học ký túc xá, Hà Bảo Quốc gần nhất Xuân Phong đắc ý, đi đường khi thích nhất có phong, gió thổi qua, da đầu không hề lạnh cả người, ngược lại có thể làm hắn cảm nhận được sợi tóc bị thổi phi tự tin. Hắn tâm tình hảo, cũng mừng rỡ xem hài tử phí thời gian ở chính sự thượng. Cho nên mỗi cái cuối tuần đều lại đây xem hài tử. Ngẫu nhiên còn có thể bắt được đến một ít bọn nhãi danh cùng nhau ở phòng học học tập trường hợp. Càng là mừng rỡ không khép miệng được, trạng thái một ngày so một ngày tinh thần, một ngày so một ngày tuổi trẻ, tiểu quang đầu nhóm trên đầu cũng không hề trơn bóng. Tân trường ra tới đầu tóc ngăm đen một mảnh, sắc thật so phía trước nồng đậm xinh đẹp, thật nhiều đồng học ra trường nhìn. Lại tâm động, nghĩ hiện tại trong trường học đầu chọc là thời thượng trào lưu. Cũng nhân cơ hội cấp hài tử cạo, không tóc ở trong trường học, hoàn toàn biến thành xuất hiện phổ biến sự. Minh Kính đem tiểu bánh kem phân cho nhãi con nhóm, tìm Hà Bảo Quốc lão sư muốn tỉ tỉ ra địa chỉ. Trực tiếp cùng ca ca cùng nhau đi qua, trong nhà muội muội tình huống đặc thù, đi ra ngoài tỷ lệ tương đối cao. Tô Thế Dương chuyên môn đem Cao Vĩ phát cho tiểu công chúa làm tài xế kiêm bảo tiêu. Nhưng Cao Vĩ cơ bản cùng cấp với thất nghiệp, phía trước 3 tháng đều là đại ca ba ba mụ mụ đưa. Tô Nhan Khanh tưởng cùng muội muội cùng nhau ra cửa suy nghĩ 3 tháng. Hôm nay rốt cuộc cổ đủ dũng khí, đại sáng sớm liền từ lầu 4 xuống dưới ngồi chờ, nói hôm nay tưởng bồi muội muội cùng nhau ra cửa. Vốn là Tô Diễn muốn đưa muội muội, hiện tại lão nhị chủ động nói muốn ra cửa, vậy cùng cây vạn tuế ra hoa giống nhau hiếm lạ hiếm thấy. Cả nhà đều đồng ý, Tô Nhan Khanh vui vẻ đến nói năng lộn xộn, lớn hơn một chữ trở lên nói là hoàn toàn nói không nên lời. Ra cửa trước cấp chính mình cũng trang tượng cảnh báo khí. Dọc theo đường đi liền khẩn trương mà nắm muội muội tay. Như là một con mang theo ấu tể ra cửa thổ bát thử. Tùy thời cảnh giác mà xem này bốn phía, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ đặc biệt khẩn trương mà đứng thẳng người vẫy tay. Tô Nhan Khanh liền chạm vào xe cũng chưa khai quá, khảo bằng lái khảo 10 lần mới khảo quá, cuối cùng một lần mang theo nút bịt tai khảo, nếu không hắn nghe được ấn loa thanh âm. Liền sẽ tưởng có phải hay không có người ở thúc giục chính mình. Trên đường vụt ra tới cái miêu miêu cầu cầu hắn chẳng những lo lắng cho mình sẽ áp đến. Còn sẽ lo lắng mặt sau xe không phát hiện sẽ áp đến. Lên đường khảo ngày đó vừa lúc đụng tới thi công vòng hành. Trên đường trống rỗng, mới bắt được bằng lái. Giáo luyện cùng Tô ra người, bao gồm Tô Nhan Khanh ở bên trong. Đều cảm thấy khảo cái này bằng lái phi thường không có ý nghĩa. Bởi vì hắn thật sự lái xe lên đường, không phải đường cái sát thủ chính là đường cái chướng ngại vật trên đường. Vì không tăng thêm xã hội gánh nặng, xe Tô Nhan Khanh là tuyệt đối sẽ không chạm vào, cho nên hôm nay cũng là đánh xe cộng thêm đi đường ra cửa. Minh Kính biết ca ca thực khẩn trương, cũng biết ca ca không thích nói chuyện, không thích bị người đụng tới. Liền vẫn luôn ngoan ngoãn, gắt gao nắm ca ca tay đi đường, gặp được đường bị chắn, liền sẽ chủ động mở miệng nói xin nhường một chút, mọi người xem nó, đều là thiện ý mà cười, ngẫu nhiên còn cho nó một chút quả táo quả quýt, cứ như vậy từ chủ lộ vẫn luôn đi đến tỉ tỉ ra hẻm nhỏ. Nó tiểu bố bao đều chứa đầy, thoạt nhìn đảo như là quà lễ Giáng sinh giống nhau, Sĩ Lâm Phú Liễu hẻm 2 số 21. Ngõ nhỏ rất có chút năm đầu, đường lát đá gồ ghề lồi lõm, hai bên đường là dán đầy tiểu quảng cáo cột điện, mặt trên tuyến võng một đoàn căn bản phân không rõ ràng lắm nào căn là nào căn. Cũ nát, lại tràn ngập sinh hoạt hơi thở, ngõ nhỏ trụ phần lớn là lão nhân, hôm nay thời tiết sáng sủa. Lão gia gia nhóm 3-5 cái tụ ở bên ngoài, ăn mặc ngực, phe phẩy quạt tròn, chơi cờ, uống trà lạnh, thấy một cái bao vây kín mít áo đen quái nhân thêm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hòa thượng vào. Ngõ nhỏ, mỗi người đều não bổ ra tiền căn hậu quả, sôi nổi đi lên dò hỏi, sợ này tiểu hòa thượng là bị đại vai ác quải tới. Tô Nhan Khanh nghẹn đỏ mặt cũng giải thích không ra một câu. Ngược lại là Minh Kính mặt mày hớn hở mà cùng lão gia gia nhóm giải thích đây là ca ca ta. Lại cấp lão gia gia nhóm hỏi hai số 21 ở nơi nào. Bởi vì niên đại xa xăm, trên vách tường biển số nhà hào tú thực đến thấy không rõ lắm con số. Minh Kính còn nhân tiện miêu tả một chút tỷ tỷ diện mạo bên ngoài. Bởi vì này mấy tháng tỷ tỷ là đầu trọc, cho nên vừa nói, gia gia nhóm đều nghĩ tới. Chỉ là nghe hỏi thăm chính là nhà này, lão gia gia nhóm đều thực kinh ngạc, người tìm cái kia cổ quái lão nhân tiểu nãi hoa ngươi hôm nay tốt nhất đừng đi, quái lão nhân phỏng chừng là chọc phải hắc, xã hội, lâu lâu liền từng bày tới cửa đánh tạp, hình như là thúc giục nợ gì đó, ngươi hiện tại đi tìm hắn, đừng bị ngộ thương rồi, hôm nào lại đến đi, tiểu thao thiết nghe qua xã hội đen ba chữ. Nhưng đều là ở thư thượng, này vẫn là lần đầu ở trong đời sống hiện thực gặp được. Nhưng nó biết kia có thể là người xấu, lo lắng tỉ tỉ cùng Tống Gia Gia, liền lôi kéo ca ca muốn chạy vào xem. Ca ca, chúng ta trước xa xa nhìn xem, nếu thật là người xấu khi dễ tỉ tỉ, chúng ta liền báo nguy. Tô Nhan Khanh gật đầu, huynh muội hai người một người nhặt một cây gậy trúc, kéo hướng bên trong chạy tới. Đòi tiền không có, muốn này mạng già, các ngươi liền cầm đi. Ta lão xương cốt một phen, không sợ chết không sợ đau. Ngươi trực tiếp cầm đi. Tống Cảnh Thiên đầu tóc hoa râm, khụ đến tê tâm liệt phế. Sử quải trượng đầu hướng kia thô cánh tay hình xăm nam bên người đâm. Hắn đời này nhất hố một sự kiện chính là nghe theo lão mẫu thân an bài cưới Liễu Như Lan. Ra làm hỏng không nói. Đã chết cũng chưa cho hắn cùng cháu gái thanh tịnh, để lại này đặt mông lặn nợ, chờ tới rồi phía dưới. Tống Cảnh Thiên bảo đảm thân thủ đem kia ác độc nữ nhân đưa hạ 18 tầng địa ngục. Hết chương.